không hề nghĩ rằng, nguyên thần thứ hai tại vô tận hải nhiều lần gặp khó, vẫn chưa đoạt được hết thảy phiến đá, cuối cùng càng chết ở Ninh Phàm trong tay. Nguyên thần thứ hai vẫn lạc, làm cho Lan Lăng Vương bản tôn thương thế càng nặng thêm vài phần, hầu như gần chết. Như không còn phương pháp chữa thương, Lan Lăng Vương chắc chắn phải chết. Trong tuyệt vọng, Lan Lăng Vương chỉ được vận dụng Lan Lăng Tông chấn tông bí thuật, lấy thất lan chi thuật trong bóng tối giết chóc mấy trăm vạn tu sĩ, phàm nhân, thôn phệ hết thảy người chết sinh cơ, mạnh mẽ khiến thương thế khỏi hẳn, cũng toái hư thành công. Nhưng quá độ sử dụng thất lan chi thuật cũng làm cho Lan Lăng Vương thân thể hạ xuống nghiêm trọng ám thương, đã gặp phải thuật này phản phệ. Tuy rằng toái hư thành công, nhưng đời này đều đừng hòng phá vào toái hư tầng 2 cảnh giới. Hắn hận Ninh Phàm tận xương. Hắn là Vân Thiên Quyết một cấp bậc thiên tài tu luyện, chưa toái hư lúc chính là vũ giới toái hư bên dưới đệ nhất cao thủ. Hắn vốn là nắm giữ một cái mỹ hảo tiền đồ, vốn có hy vọng vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Nếu không Ninh Phàm chém hắn nguyên thần thứ hai, liên lụy thương thế hắn tăng thêm, hắn sẽ không mượn thất lan chi thuật chữa thương, sẽ không rơi vào mức độ như vậy. Tu vi của hắn, kiếp này đều sẽ dừng bước tại toái hư nhất trọng thiên. Hắn sở hữu tiền đồ, đều hủy ở Ninh Phàm trong tay. Lan Lăng Vương bình tĩnh nhìn Ninh Phàm, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn không biết Ninh Phàm vì sao có thể ở ngăn ngắn mấy năm đột phá tới quy nguyên cảnh giới, cũng không biết Ninh Phàm khí thế vì sao như thế mạnh mẽ. Hắn chỉ biết một điểm, hắn muốn giết Ninh Phàm cho hả giận. Dù cho biết rõ Vũ Hoàng Thiên vị Ninh Phàm, hắn cũng muốn giết Ninh Phàm. Cho dù biết rõ Việt Quốc có toái hư tỏa chấn, hắn cũng muốn giết Ninh Phàm. Hắn đã rơi vào điên cuồng. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét qua Lan Lăng Vương, chỉ cảm thấy giờ khắc này Lan Lăng Vương có chút đáng thương. Hắn nhìn ra Lan Lăng Vương trong mắt ẩn sâu điên cuồng sát ý, ánh mắt từ Lan Lăng Vương trên người rời đi, hướng Vũ Hoàng liếc đi, từng cái đảo qua ở đây từng cái vũ giới lão quái. Vũ Hoàng ngoài miệng đang cười, ánh mắt nhưng có một tia ý lạnh. Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra hắn chém giết đàng hoàng một chuyện, để Vũ Hoàng lên cảnh giác, thậm chí động sát tâm. Minh Tước đang lúc vui nhanh địa đối Ninh Phàm nháy mắt, Mị Thần thì đối Ninh Phàm lườm một cái. Thấy Minh Tước bình an vô sự, Ninh Phàm thoáng giải sầu. Lần sau gặp lại Mị Thần thương thế không ngờ khỏi hẳn, tu vi đều khôi phục, Ninh Phàm trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh. Theo hắn biết, Mị Thần thương thế thập phần nghiêm trọng, chí ít cần dùng thất chuyển thượng phẩm chữa thương đan dược mới có thể khỏi hẳn. Có chút quái lạ, Minh Tước tuy rằng tư chất nghịch thiên, nhưng muốn tại ngăn ngắn trong vòng mấy năm toái hư, cần thôn phệ cấp cao đan dược tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tiểu Hắc muốn thương thế khỏi hẳn, ít nhất cần ăn thất chuyển thượng phẩm thuốc trị thương. Các nàng từ đâu tới đan dược tăng cao tu vi, chữa trị thương thế, là nàng cho sao? Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào thần bí người đội đấu vòng trên người, cùng người đội đấu vòng như ngọc thạch đen trong suốt ánh mắt đối diện. Hắn một mắt liền nhìn ra, người đội đấu vòng này chính là một cô gái, mà lại này ánh mắt trả lại cho hắn mấy phần cảm giác quen thuộc, có chút giảo hoạt. Có chút giống như đã từng quen biết, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Nữ tử này khoác cái này đấu bồng màu đen, là một kiện hết sức lợi hại ẩn nấp linh trang. Chính là Ninh Phàm cũng không cách nào thấy rõ nữ tử phía sau áo choàng dung mạo. Nữ tử này tu vi lơ lửng không cố định, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Ninh Phàm chỉ có thể nhìn ra nữ tử này là toái hư cảnh giới, nhưng cụ thể là toái hư thứ mấy trọng, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán chính xác. Hì hì, xem ta làm gì, các nàng ăn đan dược đúng là ta đưa ác, làm sao, Ninh ca ca không nhớ rõ ta sao, ai nha, nhân gia có chút ít thương tâm đây này. Đấu bổng nữ tử bỗng nhiên lấy vui cười giọng điệu đối Ninh Phàm truyền âm nói, là nàng. Ninh Phàm vừa nghe này âm thanh, năm xưa một màn ký ức lập tức xông lên đầu, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, sắc mặt lại nửa phần bất biến, đã đoán ra cô gái này là ai. Không nghĩ tới là nàng, không nghĩ tới nàng sẽ về vũ giới. Nếu là nàng, tất cả liền có giải thích hợp lý. Lấy thân phận của nữ tử này, cho tới thất truyền thượng phẩm đan dược trợ con trồn nhỏ chữa thương không khó, cho tới đại lượng cấp cao đan dược trợ minh tước toái hư cũng không khó. Chỉ là Ninh Phàm có một chút không nghĩ ra, nữ tử này vì sao phải giúp minh tước toái hư, con trồn nhỏ chữa thương. mục đích của nàng là cái gì? Ninh Phàm, ngươi có dám cùng bản vương lập giấy sinh tử, quyết một trận tử chiến? Lan Lăng Vương khiêu khích mà nhìn Ninh Phàm, ngữ khí có chút chói tai. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn tuy rằng cảm thấy Lan Lăng Vương đáng thương, nhưng sẽ không đồng tình người này. Như Lan Lăng Vương tự tìm đường chết, hắn không chú ý đưa một trong chết. Chỉ là hắn còn không cái gì, nhưng có hai đạo giữ gìn y hệt âm thanh đồng thời vang lên. Lan Lăng, lui ra. Đan Hoàng rộng mở đứng lên, uy nghiêm nói ra. Lan Lăng đạo hữu lấy toái hư tu vi khiêu chiến một tên luyện hư tiểu bối, không cảm thấy có chút ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Này nói móc âm thanh, là Vân Bất Thư phát ra. Ngoại trừ Vũ Hoàng, không người nào biết Ninh Phàm lợi hại đến mức nào. Tại mọi người nhìn lại, Lan Lăng Vương là toái hư tu sĩ, là mạnh hơn Ninh Phàm. Coi như là biết rõ Ninh Phàm nội tình người, cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể thắng Lan Lăng Vương. Đan Hoàng, Vân Bất Thư đều có tâm giữ gìn Ninh Phàm, tự nhiên muốn ngăn cản trận này quyết chiến, không cho Lan Lăng Vương chém giết Ninh Phàm cơ hội. Minh Tước ngược lại là một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, muốn cho Ninh Phàm đáp lại quyết chiến, cho Lan Lăng Vương một ít giáo huấn. Tại trong ấn tượng của nàng, Ninh Phàm là đánh đâu thắng đó, không gì không làm được bánh ca ca, là sẽ không thua với bất luận người nào. Mị Thần bĩu môi, nhẹ nhàng thầm nói, này số nam nhân sẽ không phải là đoạt lấy Lan Lăng Vương đạo lữ đi, không phải vậy Lan Lăng Vương tại sao lại như thế rút là hắn. Trong miệng oán thầm, nhưng trong lòng thì quyết định, dù như thế nào, hôm nay nàng sẽ không để cho Ninh Phàm có bất kỳ nguy hiểm nào. Đấu bổng nữ tử thì tựa như cười mà không phải cười nhìn Ninh Phàm, không nói một lời. Giữ gìn Ninh Phàm có, giữ gìn Lan Lăng Vương cũng có. Thấy Đan Hoàng, Vân Bất Thư nói giữ gìn Ninh Phàm, Vân Kinh Hồng ngồi không yên. Hắn cùng với bên cạnh Vân Trung Diễm liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, trầm giọng nói, Đan Hoàng cùng Tam Ca phải chăng quản quá rộng, Tố Y Hầu có đáp ứng hay không cùng Lan Lăng Vương một trận chiến, là hắn hai người việc tư, chúng ta là người ngoài, không thích hợp nhúng tay. Nói như vậy, lại là nói rõ hai người này là đứng ở Lan Lăng Vương một bên. Vân Kinh Hồng không ngừng đối Vân U Mục nháy mắt, ra hiệu khiến hắn cũng đứng lên, giúp Lan Lăng Vương nói chuyện. Vân U Mục lại dường như không nhìn thấy như vậy, chỉ là vuốt vuốt trước người chén rượu, cũng không lên tiếng. Toàn bộ ngọc đài bên trên tổng cộng có tu sĩ mấy ngàn người, mỗi một cái đều là Trung Châu thành danh lão quái. Vừa thấy tình cảnh này, đều là nghị luận sôi nổi. Tất cả ngồi xuống, quyết chiến một chuyện, không thể nhắc lại. Vũ Hoàng đối quần tu ra lệnh. Vũ Hoàng nhận được tin tức, Ninh Phàm tại thụ giới đã thu phục được một đầu toái hư tầng 5 nghiệt ly, bằng cái kia nghiệt ly thần thông, hẳn là diệt sát đằng hoàng. Tại Vũ Hoàng xem ra, Ninh Phàm liền đằng hoàng cũng có thể giết, như cùng Lan Lăng Vương quyết một trận tử chiến, giơ tay liền có thể diệt sát Lan Lăng. Hắn tự nhiên không muốn để xảy ra chuyện như vậy. Lan Lăng Vương thấy Vũ Hoàng đều ngăn cản hắn cùng với Ninh Phàm một trận chiến, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng thập phần phẫn nộ. Hắn biết rõ Ninh Phàm đối Vũ Hoàng có giá trị lợi dụng, Vũ Hoàng đối Ninh Phàm là một đường thiên vị. Nhưng Lan Lăng Vương chưa bao giờ nghĩ đến, Vũ Hoàng sẽ thiên vị đến loại trình độ này. Tại Lan Lăng Vương xem ra, Vũ Hoàng không cho hắn cùng với Ninh Phàm một trận chiến, là sợ Ninh Phàm chết trên tay hắn. Hắn làm sao biết, Vũ Hoàng thiên vị rõ ràng là hắn, là sợ hắn chết với Ninh Phàm tay. Oành! Lan Lăng Vương đột nhiên nửa kêu ủy dưới đất, hướng Vũ Hoàng một bái, chữ chữ nặng như vạn cân. Bản vương cùng Ninh Phàm có thù không đội trời chung, mời bệ hạ đồng ý ta hai người quyết một trận tử chiến. Ngu xuẩn! Vũ Hoàng mặt trong nháy mắt kéo xuống. Hắn cũng muốn giết Ninh Phàm a, vấn đề là hắn đường đường vũ giới thần hoàng đều giết không được Ninh Phàm. Ngươi Lan Lăng chỉ là toái nhất tu vi, há lại là Ninh Phàm đối thủ. Ninh Phàm nghiệt ly vừa ra, vũ giới ai có thể chống lại? Vũ Hoàng thật muốn đem thật tình nói cho Lan Lăng Vương, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Ninh Phàm là hắn để vào thụ giới, Ninh Phàm giết đằng hoàng, cùng hắn cũng có không nhỏ can hệ. Chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Phụ Hoàng, Nhi Thần có cái đề nghị, hy vọng Phụ Hoàng tiếp thu. Một mực không nói Vân U Mục, bỗng nhiên mở miệng. Có gì đề nghị? Phụ Hoàng không bằng đồng ý Lan Lăng Vương cùng Tố Y Hầu quyết chiến việc. Nhưng có một cái tiền đề, trận chiến này không lập giấy sinh tử, không phân sinh tử, cần điểm đến là dừng. Vân U Mục chậm rãi nói tới. Vũ Hoàng gật gật đầu, có chút ý động. Nếu Lan Lăng Vương cố ý cùng Ninh Phàm một trận chiến, hắn liền đồng ý trận chiến này thì thế nào? Chỉ là trận chiến này nhất định phải điểm đến là dừng. Bây giờ Vũ Hoàng coi Ninh Phàm là kẻ địch, cũng không muốn Lan Lăng Vương chết ở Ninh Phàm trên tay. Đề nghị này không sai. Lan Lăng, Bổn Hoàng đồng ý ngươi cùng Tố Y Hầu một trận chiến, nhưng trận chiến này không thể phân sinh tử, nhất định phải điểm đến là dừng. Điểm này, ngươi cần nhớ kỹ. Vũ Hoàng giải quyết dứt khoát, không có cho Ninh Phàm bất kỳ từ chối chỗ trống, trực tiếp đánh nhịp, định ra rồi hai người quyết chiến việc. Nếu không phải cuộc chiến sinh tử, Vũ Hoàng liền không có bất kỳ lo lắng. Hắn cũng muốn thông qua trận chiến này nhìn một lần Ninh Phàm toái ngũ nghiệt ly. Tại Vũ Hoàng xem ra, Ninh Phàm bản thân chỉ là quy nguyên thái hư, không đáng sợ. Ninh Phàm sở dĩ lợi hại, dựa vào đều là nghiệt ly. Như Ninh Phàm muốn chiến thắng Lan Lăng Vương, nhất định phải gọi ra nghiệt ly. Trận chiến này là quan sát nghiệt ly nội tình tuyệt hảo cơ hội. Là Lan Lăng Vương đứng lên, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, nhưng trong lòng càng thêm oán hận Vũ Hoàng bất công. Trận chiến này không thể phân sinh tử là sao? Hừ, bản vương một mực muốn ở đây trong chiến đấu, lấy Ninh Phàm mạng chó. Lan Lăng Vương bóng người loáng một cái, bóng người hóa thành tím nhạt hoa lan tung bay. Sau một khắc, đài ngọc bầu trời 1 triệu trượng vân hải phía trên, vô số màu tím nhạt hoa lan ngưng lại. Hiện ra Lan Lăng Vương bóng người, cư cao lâm hạ, quan sát phía dưới Ninh Phàm. Tại Lan Lăng Vương trong mắt, hắn đã là toái hư cường giả, Ninh Phàm nhưng vẫn là một cái luyện hư run rế. Hắn nhận định mình cùng Ninh Phàm là vân nê chi kém, hắn nhận định chính mình có nghiền ép Ninh Phàm thực lực. Lần trước, hắn nguyên thần thứ 2 chết ở Ninh Phàm trên tay. Lần này, hắn bản tôn tự mình ra tay, mà lại bản tôn này còn đột phá toái hư cảnh giới, càng đã mang đến Lan Lăng Tông trấn tông chi bảo. Này vừa đứng, hắn vạn vạn không có thua với Ninh Phàm khả năng. Ninh Phàm, lăn trên Vân Hải, đánh với ta một trận. Lan Lăng Vương một bộ áo mãng bào màu tím, đầu đội đế quan, như thời cổ đế vương giống như thần võ. Hắn quát lạnh một tiếng dường như tử lôi nổ phá, nguyên hội pháp lực tản ra. Vân Hải phía trên đột nhiên phiêu đầy màu tím nhạt hoa lan. Này cỗ nguyên hội khí thế hướng xuống phía dưới ngọc đài chấn xuống. Từng cái tại Trung Châu danh tiếng hiển hách lão quái nhóm, dồn dập tại này cỗ nguyên hội khí thế bên dưới khí tức hỗn loạn lên. Tu vi không ăn thua người, càng là trực tiếp bị Lan Lăng Vương khí thế áp đảo trên đất. Từng cái vũ giới lão quái nhìn phía Lan Lăng Vương ánh mắt, mang theo cực nồng kính nể. Toái hư bên dưới đều run rế. Đây chính là toái hư tu sĩ uy thế sao? Thực sự là đáng sợ a. Những lão quái này cảm thụ qua Lan Lăng Vương uy thế sau, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, không khỏi có chứa mấy phần thổn thức chi sắc. Tố Y Hầu cố nhiên lợi hại, nhưng trung quy không có phá vào toái hư. Hắn chỉ sợ không phải Lan Lăng Vương đối thủ a. A, toái hư bên dưới đều run rế, vũ giới bên trong chưa từng có luyện hư chiến thắng toái hư tiền lệ. Theo lão phu xem, Tố Y Hầu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trận chiến này không cần nhìn, Tố Y Hầu không có phần thắng. Vân Thanh Ca nghe các vị lão quái đàm luận, đôi mi thanh tú nhăn lại. Sau lưng nàng ngoan đồ nhi Du Trùng Nhi, càng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái gì gọi là Ninh Phàm thất bại? Nàng Du Trùng Nhi một mực liền cảm thấy Ninh Phàm so với Lan Lăng Vương lợi hại ngàn vạn lần. Nàng cảm giác mình nhất định là bị bệnh, mà lại bệnh rất nghiêm trọng. Trong ngày thường nàng nhìn thấy những này tiền bối lão quái, đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng hôm nay, nàng thậm chí có dũng khí, muốn cùng những lão quái này làm trái lại hò hét. Ninh Phàm mới sẽ không thua. Hắn tất thắng. Du Trùng Nhi lạ lớn, người bên ngoài đều là khe khẽ bàn luận. Nàng lại nói chuyện lớn tiếng. Ở đây lão quái không có chỗ nào mà không phải là tai thính hạng người. Tự nhiên toàn bộ nghe được Du Trùng Nhi âm thanh. Vân Thanh Ca lắc đầu than nhẹ. Nàng biết, của mình tên đồ đệ này sợ là đối Ninh Phàm tình căn thâm trùng rồi. Minh Tước, Mị Thần hướng Du Trùng Nhi thoáng nhìn, thầm nghĩ cô gái này không phải là Ninh Phàm cái nào hồng nhan đi. Ninh Phàm cũng nghe đã đến Du Trùng Nhi âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm Du Trùng Nhi một mắt, báo một trong cười. Du Trùng Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cúi thấp đầu xuống, đà điểu như thế kinh hoàng. Ha ha, tiểu nha đầu này có ý tứ, dĩ nhiên nói Tố Y Hầu tất thắng. Theo lão phu xem, Tố Y Hầu có thể ở Lan Lăng Vương trong tay sống qua ba chiêu, liền đủ để kiêu ngạo. Phổ thông quy nguyên thái hư, hiếm người có thể đỡ toái hư ba chiêu. Ngọc đài bốn phía, chỉ một thoáng tiếng cười một mảnh. Du trùng nhi ý xấu hổ biến mất, càng tức giận hơn. Cái gì? Dĩ nhiên có người dám nói Ninh Phàm không tiếp nổi Lan Lăng Vương ba chiêu. Tức chết rồi. Ai nói? Quính lên dưới, Du trùng nhi lỡ lời. Ai nói Ninh Phàm không tiếp nổi Lan Lăng Vương ba chiêu? Chiếu ta nói là Lan Lăng Vương không tiếp nổi Ninh Phàm ba chiêu. Nàng vừa nói xong, liền hối hận rồi. Bản thân nàng đều cảm giác mình nói quá không đáng tin. Lan Lăng Vương đường đường toái hư lão quái, làm sao sẽ không tiếp nổi Ninh Phàm ba chiêu đây? Nàng vừa định đổi giọng, bốn phương tám hướng đã tất cả đều là tiếng cười nhạo rồi. Buồn cười, thực sự là buồn cười a. Trên thế giới này dĩ nhiên có người sẽ cho rằng, một cái toái hư con quả không tiếp nổi một cái luyện hư tu sĩ ba chiêu. Buồn cười a. Ninh Phàm ánh mắt còn như là tia chớp, bỗng nhiên hướng bốn phía quét đi. Từng cái lão quái bị Ninh Phàm ánh mắt quét chúng, dồn dập như kim đâm, thức hải đau nhức, trong lúc sợ hãi, lập tức im tiếng. Xác thực, bọn hắn không cho là Ninh Phàm có thể thắng được Lan Lăng Vương, nhưng bọn họ cũng không ai dám trêu chọc Ninh Phàm a. Tố Y Hầu hung danh quá lớn, vẫn hư thời gian liền quét ngang thiên vân, bây giờ tu luyện tới quy nguyên thái hư cảnh giới, e sợ đã là toái hư bên dưới người thứ nhất thực lực đi. Mặc kệ trận chiến này kết quả làm sao, Ninh Phàm đều không phải là bọn hắn có thể cười nhạo tồn tại. Ba chiêu sao? Ninh Phàm tự nói, lay động thân hình, hóa thành điệp ảnh biến mất. Sau một khắc, điệp ảnh lóe lên, Ninh Phàm xuất hiện tại Vân Hải một triệu trượng, cùng Lan Lăng Vương cách nhau vạn trượng mà đứng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Bản Vương giết ngươi, như giết run dế. Lan Lăng Vương hướng về Ninh Phàm cười gằn truyền âm nói. Câu nói này hắn không muốn cho Vũ Hoàng nghe thấy, chỉ lo Vũ Hoàng nghe được tự bênh. Vân Hải phía trên, Lan Lăng Vương quanh thân hoa lan bay lượn, phong hóa tuyệt đại. Tuấn nghi phi phàm, như thiên thần con trai. Hắn lời nói vừa ra, bỗng nhiên giơ tay hướng Ninh Phàm chỉ tay đè tới. Bạch gia, sở hữu tử lan đều hóa thành bạch lan, mà một đạo sáng chói cực điểm kiếm khí màu trắng, đột nhiên thấu chỉ mà ra, một phân mười, mười phân trăm. Đột nhiên đã phân hóa làm ngàn vạn đạo ánh kiếm, mỗi một ánh kiếm bên trên đều mang một đóa lan ảnh. Chiêu thức này thần thông, rõ ràng là Lan Lăng Vương năm đó ở Vô Tận Hải thi triển Bạch Lan kiếm chỉ. Năm đó Ninh Phàm là lấy Băng Thiên kiếm chỉ phá vỡ Bạch Lan kiếm chỉ. Bây giờ Ninh Phàm, nhưng căn bản không cần như thế tốn công tốn sức. Bây giờ Ninh Phàm, nói riêng về pháp lực chất phác, so với Lan Lăng Vương đều càng mạnh hơn mấy phần. Diệt. Ninh Phàm chỉ là tiện tay phẩy tay áo một cái, hùng hậu nguyên hội pháp lực đột nhiên hóa thành đầy trời hắc điệp vũ động, tay áo gió một quyển, từng đạo bạch lan ánh kiếm dồn dập tan vỡ, hoa lan héo tàn. Tay áo gió thổi đến Lan Lăng Vương trước người, đột nhiên hóa thành một đạo to lớn tay áo ảnh, một tay áo phiến đến Lan Lăng Vương trên người. Lan Lăng Vương dù chưa bị thương, lại bị này tay áo gió trực tiếp phiến ra vạn dặm khoảng cách. Thân hình vô cùng chật vật, ai cao ai dưới, lập phán. Làm sao có khả năng, đường đường toái hư cảnh giới Lan Lăng Vương, lại bị Tố Y Hầu một tay áo vỗ bay. Chuyện này, này phiến tay áo chi thuật, có thể vượt cấp đẩy lùi toái hư tu sĩ, chẳng lẽ là yêu giới xích cước đạo nhân tụ lý càn khôn chi thuật sao? Nói bậy, Tố Y Hầu rõ ràng không có sử dụng bất kỳ pháp thuật thần thông. Chỉ là bằng pháp lực chi phong liền vỗ bay Lan Lăng Vương. Từng cái vũ giới lão quái dồn dập lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Từng cái vũ điện toái hư đồng dạng dồn dập giật mình không nhỏ. Liền ngay cả Vũ Hoàng đều lộ ra vẻ chấn động. Vũ Hoàng chỉ biết Ninh Phàm nghiệt ly lợi hại, làm sao biết Ninh Phàm bản thân thực lực đồng dạng như vậy cường hoành. Một tay áo vỗ bay Lan Lăng Vương, coi như là đang ngồi vài tên toái hư một tầng thiên hoàng tử đều làm không đến a. Ninh Phàm thực lực cá nhân, rõ ràng đã ở phổ thông toái hư bên trên. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lan Lăng Vương không dễ dàng mới đứng vững thân hình, gương mặt tuấn tú đã chướng đến xanh tím. Thẹn quá thành giận, Ninh Phàm dĩ nhiên chỉ bằng pháp lực liền một đòn đưa hắn đẩy lui, Điều này sao có thể? Hắn không tin tưởng, tuyệt không tin tưởng. Hắn Lan Lăng chính là Vân Thiên Quyết cấp một thiên kiêu nhân vật, sao lại bị một cái luyện hư tiểu bối vỗ bay? Nhất định là Ninh Phàm vận dụng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nhất định là như vậy. Hắn muốn giết Ninh Phàm cho hả giận. Thất Lan chi thuật. Lan Lăng Vương tâm thần nhất định, trong mắt sát ý đã động. Này Thất Lan chi thuật uy lực vô cùng, hắn nguyên thần thứ hai chỉ có thể sử dụng tới gia long uy lực, mà hắn bản tôn chỉ bằng Thất Lan chi thuật liền chiến bại Vân Kinh Hồng, Vân Trung Diễm các loại toái hư hoàng tử. Hắn không tin Ninh Phàm có thể đỡ lấy hắn bản tôn thi triển Thất Lan chi thuật. Ninh Phàm nhìn trời cao, bên trong từ từ ngưng ra 7 đóa hoa lan, ánh mắt ngưng lại. Năm đó hắn có thể bằng cộng tử chi thuật thủ xảo phá vỡ thuật này, bây giờ lại là không thể. Nguyên nhân sao rất đơn giản, hắn tuổi thọ chỉ còn 100 năm, không thể lung tung tiêu xài rồi. Mà lại hắn hôm nay, căn bản không cần thủ xảo thủ thắng. Rút hồn. Hắn giơ tay, tự đại mà, trong hư không rút hồn nuốt vào. Trong nháy mắt, khí thế của hắn bỗng nhiên thẳng trướng, hầu như có thể so với toái nhất đỉnh phong tu sĩ. Nát tan. Hắn nhấc chỉ một điểm, 1 triệu tiểu hư không kiếm chém qua, 7 lan đều nát tan. 7 lan vừa vỡ, Lan Lăng Vương bỗng nhiên thổ huyết, nhưng là bị Ninh Phàm một đòn trọng thương. Khả năng, hắn khí tức hỗn loạn, nhìn Ninh Phàm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn mạnh nhất thần thông Thất Lan chi thuật, càng bị Ninh Phàm không hề đẹp đẽ trực tiếp phá vỡ. Hắn không nguyện thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, giờ khắc này Ninh Phàm, không hắn có thể địch. 2 chiêu rồi. Ngọc đài bên trên, Du Trùng Nhi vui sướng kêu một tiếng. Nàng nói Ninh Phàm 3 chiêu có thể bại Lan Lăng Vương, vốn là ăn nói linh tinh, nhưng bây giờ mơ hồ cảm thấy Ninh Phàm có thể làm được. Từng cái vũ giới lão quái dồn dập ánh mắt rung bần bật, bọn hắn nơi nào không nhìn ra, Ninh Phàm thực lực vượt xa Lan Lăng Vương. Chỉ có thể vận dụng tông chi bảo đến sao? Lan Lăng Vương cắn răng một cái, hôm nay nếu muốn giết Ninh Phàm, e sợ chỉ có thể vận dụng vật ấy rồi. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bảo, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, trong biển mây trong nháy mắt phiêu đầy lan hương. Đó là một cái cuộn tranh căng ra, lộ ra trong đó nội dung. Hỏa chung là mênh mông tuyết sơn, băng hà, bờ sông cạnh, gieo một đóa tươi đẹp như máu hoa lan. Lan làm đầu, tôn lan cố đắc đạo, bỏ lan cố thất đạo. Tuyết lan đồ. Này đồ vừa ra, một ít biết gốc biết rễ vũ giới lão quái dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Mà luôn luôn tỉnh táo Vân U Mục, bỗng nhiên mắt lộ quang mang kỳ lạ, rồi lại dần dần khinh thường. Tuyết lan đồ sao? Này đồ là Lan Lăng Tông chí bảo, lại cũng chỉ là Xá Lan Tông thái cổ ngư thoa đồ phỏng theo đồ mà thôi. Chỉ là phỏng theo đồ, uy lực còn được, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, không đáng nhắc tới. Xì xì xì, tuyết lan đồ vừa mở, đầy trời vân hải càng bay lả tả bay xuống lông ngỗng tuyết lớn. Mỗi một cánh trong bông tuyết đều ẩn chứa kinh thiên sát cơ. Các vị đạo hữu trở bổn hoàng phong tỏa trời cao. Vũ hoàng ánh mắt chìm xuống, hắn nhất định phải liên hợp mọi người lực lượng, đem này lông ngỗng tuyết lớn phong ấn tại bầu trời, không thể mặc kệ bay xuống. Này mỗi một cánh hoa tuyết đều hàm chứa sinh tử hai ý, là lớn lao sát khí. Toái hư bên dưới tu sĩ căn bản không chịu nổi bảo vật này uy năng, sợ tuyết chết ngay lập tức. Lan Lăng điên rồi sao? Bảo vật này đều lấy ra, là muốn vi phạm bổn hoàng mệnh lệnh, cùng Ninh Phàm liều mạng sao? Vũ hoàng trong lòng giận dữ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Vũ không phụ ta không phụ Vũ. Chương 617, Vũ không phụ ta không phụ Vũ. Tuyết Lan Đồ, lại tên Thiên Sơn Lan Tuyết Đồ. Chính là Lan Lăng Tông sơ đại tông chủ Thiên Sơn Tử để lại trấn tông chi bảo. Bảo vật này cấp bậc không cao, nhưng lai lịch không nhỏ. Chính là một bộ hàng nhái họa tác, mô phỏng theo chính là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ 4 đồ một trong thái cổ ngư thoa đồ. Này phỏng theo đồ bên trong ẩn chứa sinh tử hai ý. Này đồ vừa ra, các đời Lan Lăng Tông chủ đều có thể quét ngang đồng cấp toái hư tu sĩ. Lan Lăng Vương lấy ra này đồ, chính là bình thường toái hư tầng 2 lão quái cũng có thể trọng thương. Đầy trời lông ngỗng trận tuyết lớn, vũ hoàng cùng đan hoàng các loại vũ giới toái hư đều là vẻ chấn động. Trong cùng một lúc, vũ hoàng, đan hoàng, sở trường an, vân thanh ca, vân đạo khô các loại tất cả vũ điện toái hư dồn dập đạp không mà lên, thôi thúc pháp lực, nỗ lực tại đài ngọc bầu trời mở ra kết giới, đem tuyết lớn cách trở, không cho hoa tuyết rơi xuống đất hại người. Khóa, tầng tầng ánh sáng màu xanh kết giới tại đài ngọc bầu trời mở ra, hiểm lại càng hiểm mà đem gió tuyết cách trở. Kết giới bên trên trong biển mây, tuyết càng rơi xuống càng lớn, một luồng lạnh lẽo giá lạnh bỗng nhiên tản ra, hướng toàn bộ thiên vân quốc tản đi. Trong nháy mắt, thiên địa lâm vào trong bóng tối, hóa thành đêm tối giáng lâm. Gió bấc gào thét, thiên vân quốc vô số tu sĩ tại cùng trong nháy mắt, hết thảy đều cảm giác được một luồng đến xương lạnh giá. Loại kia lạnh giá phảng phất có thể truyền đạt đến những người này sâu trong linh hồn, phảng phất có thể trong nháy mắt băng giết thiên vân quốc mấy ngàn vạn tu sĩ tính mạng. Lấy tu vi của bọn họ, căn bản không rõ ràng tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này. Từng cái tu sĩ cấp thấp đi ra căn phòng, ngước đầu nhìn lên, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trên bầu trời đêm, bạch tuyết cùng đêm tối đan dệt, tạo thành một luồng huyền ảo sức mạnh khó lường. Trên bầu trời xé rách ra từng đạo ngân bạch sắc cái khe lớn. Loại kia vết nứt ra con đường, tạo thành từng đạo huyền dị quý tích. Trắng bạc vết nứt lẫn nhau đan dệt, dường như vô số điều lẫn nhau quấn quýt ngân xà. Từng cái đáng sợ tuyết trắng đạo tuyến từ trong cái khe tiết ra, mang theo đại đạo oai, ép tới từng cái tu sĩ cấp thấp thở không nổi. Cái kia tuyết trắng đạo tuyến, thình lình càng là sinh chi đạo tuyến, mang theo vô cùng đạo lực. Vào đúng lúc này, tất cả tu sĩ đều từ cái kia đại đạo trong cái khe cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác. Đây là đạo quỹ, ta tại tư thương trong ký ức gặp. Minh Tước khuôn mặt nhỏ khiếp sợ, nàng vốn đối Ninh Phàm mang theo vô cùng tự tin, chắc chắn Ninh Phàm sẽ chiến thắng Lan Lăng Vương. Nhưng nhìn thấy đủ loại này dị tượng sau, nàng bắt đầu lo lắng Ninh Phàm an nguy. Đạo quỹ là thứ hai bước tiên nhân từ bên trên đại đạo kéo ra vết nứt quý tích. Các tiên nhân theo đuổi đạo chân, ngày ngày khổ tu, chỉ vì cảm ngộ tam thiên đại đạo vô hình. Nhưng có đại năng tu sĩ có thể miêu tả ra quý tích của đại đạo, cũng tại xé ra đạo quỹ, mượn tới đạo lực tấn công địch. Có thể xé ra đạo quỹ tiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là thần thông cao tuyệt hạng người. Có thể xé ra đạo quỹ pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là uy năng vô cùng chi bảo. Này Tuyết Lan Đồ tuy nói là một cái phòng theo vẽ chi bảo, nhưng có thể xé ra đạo quỹ, uy năng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bảo vật này càng hợp xé ra đạo quỹ. Mỹ thần hoa dung thất sắc, không nghĩ tới này Tuyết Lan Đồ cấp bậc không cao, nhưng cũng có thể xé ra đạo quỹ. Bảo vật này vừa ra, chính là Mỹ thần cũng không tự tin vô thương đỡ lấy này đồ công kích. Liền nàng đều kiêng kỵ này đồ uy lực, Ninh Phàm chưa kịp toái hư, thì lại làm sao có thể đỡ lấy này đồ công kích. Mỹ thần yêu đồng bên trong dần dần bao hàm lên từng tầng hoàng tuyền khí, quyết định. Một khi Ninh Phàm gặp nạn, bất cứ lúc nào xuất thủ cứu giúp. Đấu bồng nữ tử mắt đen bên trong đồng dạng mang theo một vệt sầu lo, lẩm bẩm nói: bảo vật này cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi thân là loạn cổ truyền nhân, hẳn là có thể đỡ lấy bảo vật này công kích đi. Ngươi có thể không làm được, ngươi có thể có để cho ta dây dưa một đời tư cách. Vân Trung Diễm nhìn Vân Hải phía trên xé ra trắng bạc đảo quỹ, hết thảy đều thân thể cứng đờ, con mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra vẻ chấn động. Đạo quỹ, là đạo quỹ. Này Tuyết Lan Đồ có thể xé ra đạo quỹ, bảo vật này quá mức đáng sợ. Lan Lăng có bảo vật này nơi tay, toái hư nhất trọng thiên bên trong tuyệt không địch thủ, chính là toái hư tầng 2 tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Vân Kinh Hồng ngẩng đầu ngưỡng mộ Lan Lăng Vương, ánh mắt mang theo cực sâu kiêng kỵ cùng khiếp sợ. Trong mắt hắn kiêng kỵ, vẻ khiếp sợ toàn bộ biến mất. Thay vào đó là không hề che giấu chút nào sắc mặt vui mừng. Lan Lăng có bảo vật này nơi tay, Ninh Phàm khó thoát khỏi cái chết. Vân Kinh Hồng đối Ninh Phàm địch ý từ xưa đến nay, như Lan Lăng Vương đem Ninh Phàm chém giết, Vân Kinh Hồng tự nhiên sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Ninh Phàm đứng ở bay là tả tuyết lớn bên trong, bóng người lơ lửng không cố định, tránh né từng mảng hoa tuyết. Lấy tu vi của hắn, càng từ nơi này trong bông tuyết nhận ra được không nhỏ cảm giác nguy hiểm, đương nhiên sẽ không để hoa tuyết gần người. Từng mảng hoa tuyết nhìn như nhẹ như lông ngỗng, kỳ thực nặng tựa vạn cân. Mạn thiên phi tuyết bên trong, càng bao hàm Lan Lăng Vương không hề che giấu chút nào sát ý. đáng sợ nhất chính là, trắng bạc đạo quý bên trong phát tiết ra lạnh lẽo âm trầm đạo lực phả vào mặt, khiến Ninh Phàm thân thể dần dần cứng ngắc, trong máu thì đông ra vô số băng tia, vụn băng. Càng có vô số sinh chi đạo tuyến phi châm mà đến, khiến Ninh Phàm né trái phải tránh. Đủ để xé ra đạo quý pháp bảo sao? Không nghĩ tới Lan Lăng Vương trong tay, có loại pháp bảo này, lại là không thể khinh thường đến đâu người này. Hắn lấy ra bảo vật này, triển khai uy năng, tự nhiên là đối với ta đồng ý quyết giết. Như thế, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Ninh Phàm thu lại bước chân, gió tuyết lập tức phả vào mặt, càng sen mang theo đếm mãi không hết sinh chi đạo tuyến trước mặt đâm tới. Từng cây sinh chi đạo tuyến so với tiên hư phi kiếm đều phải sắc bén, đủ để dễ dàng xuyên thủng Ninh Phàm tất cả phòng ngự, đem đâm thành con nhím. Này vô số sinh tử đạo tuyến công kích, đủ để đem toái hư tầng 2 lão quái trọng thương. Ninh Phàm không có nhiều lời, một bước hóa thành hắc y thân, một thân khí thế tăng lên đột ngột, hầu như có thể so với toái hư tầng 2 lão quái, lại càng ngày càng ngưng mà không phát, không cho người ngoài biết. Hắn vỗ một cái túi kiếm, một vệt kim quang lập tức chui vào trong tay, hóa thành một đạo dài nhỏ kim kiếm. Hạ hoàng kiếm, kiếm này nơi tay, Ninh Phàm khí thế đột nhiên thay đổi. Quanh thân hoàng khí như rồng, càng có từng sợi kim sắc kiếm ý bay vút. Quả nhiên là hoàng khí, hừ. Vũ Hoàng sắc mặt tái nhợt, vô số sinh chi đạo tuyến còn chưa đâm vào Ninh Phàm trước người ba trượng, liền bị hộ thể kim sắc kiếm ý dồn dập cắn nát. Từng mảng hoa tuyết vừa mới lấn đến gần Ninh Phàm trước người, lập tức bị kim sắc kiếm ý chém làm hai đoạn. Tố Y Hầu thật mạnh kiếm ý, chỉ dựa vào kiếm ý liền có thể hộ thân. Kiếm ý này mạnh, tuyệt không kém hơn Bạch Y kiếm thần kiếm ý. Từng cái vũ giới lão quái vốn là đều bị Lan Lăng Vương Tuyết Lan đồ chấn động rồi, nhưng ở Ninh Phàm lấy ra Hạ Hoàng kiếm sau, sự chú ý lại dồn dập tập trung đến Ninh Phàm trên người. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tuyết Lan, mở. Lan Lăng Vương vốn tưởng rằng lấy ra Tuyết Lan đồ sau, có thể một đòn đánh giết Ninh Phàm. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm chỉ dựa vào kiếm ý liền đỡ Tuyết Lan đồ công kích. Lập tức ánh mắt chìm xuống, bỗng nhiên run lên Tuyết Lan đồ. Tuyết Lan đồ bên trong ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên bay ra một đóa to lớn hoa lan. Hoa lan tươi đẹp như máu, nhưng vừa tiếp xúc với không khí, lập tức khô héo như vậy, biến thành màu đen. Màu đen hoa lan bên trong ẩn chứa cực nồng tử khí. Này hoa lan vừa hiện, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt, lộ ra từng cái nhằng nhịt khắp nơi đen nhánh đạo quỹ. Vô số hắc tuyến tự trong cái khe bắn ra, mỗi một khắc, hắc lan bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, theo hắn xoay tròn tăng lên, lập tức xúc động đến trăm vạn màu đen đạo tuyến, hướng Ninh Phàm trước mặt đâm tới. Hết thảy đều là tử chi đạo tuyến. Chết! Thời khắc này, Lan Lăng Vương đã không hề che giấu chút nào đối Ninh Phàm sát tâm. Hắn lần nữa run lên Tuyết Lan đồ, gió tuyết càng tăng lên, trắng bạc đạo quỹ bên trong. Lần nữa nắm chắc dùng trăm vạn sinh chi đạo tuyến đâm ra. Bạch tuyến đan dệt thành to lớn lưới đánh cá, hướng Ninh Phàm trên đầu chụp xuống, không thể tránh né. Hắc tuyến biến ảo thành vô số mang theo lưỡi câu dây câu. Chỗ câu chung chi vật, toàn bộ sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Tạo hóa lưới cá, thái cổ dây câu sao? Ninh Phàm nhìn đầy trời lưới đánh cá, dây câu, dương lên trong tay kim kiếm, hướng về đầy trời lưới đánh cá, dây câu chỉ tay. Này thật đơn giản, ánh kiếm chỉ tay, lại là tại trong nháy mắt, lan ra vô cùng ánh kiếm màu vàng óng, đem hết thảy lưới đánh cá, dây câu toàn bộ chém nát. Dường như chiêu kiếm này đủ để đem thiên địa đâm thủng, dường như chiêu kiếm này đủ để diệt sạch thiên địa thần ma. Tuyết Lan đồ xác thực lợi hại, tuy rằng có thể xé ra đạo quý, nhưng chung quy chỉ là một kiện phòng chế pháp bảo. So với Hạ Hoàng kiếm, vẫn là yếu rất nhiều. Chỉ vì Hạ Hoàng kiếm không chỉ là một cái lợi hại pháp bảo, ẩn chứa trong đó kiếm ý càng là khủng bố. Làm sao có khả năng? Lan Lăng Vương giật nảy cả mình, hắn đã đem Tuyết Lan đồ công kích thôi thúc đến cực hạn, lại bị Ninh Phàm một kiếm phá đi. Hắn vốn tưởng rằng của mình bản tôn đột phá toái hư sau, có thể dễ dàng mà nghiền ép Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Phàm thực lực cao hơn hắn. Hắn vốn tưởng rằng lấy ra chấn tông chi bảo Tuyết Lan đồ liền có thể dễ dàng diệt sát Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Phàm trong tay hoàng kim kiếm so với Tuyết Lan đồ lợi hại hơn. Giờ Giờ khắc này Ninh Phàm sức chiến đấu toàn bộ triển khai, cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm, cho Lan Lăng Vương cảm giác ngột ngạt so với Toái Tam lão quái đều phải trầm trọng. Lan Lăng Vương sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nếu sớm biết Ninh Phàm có thực lực như thế, càng có như thế pháp bảo lợi hại tại người, hắn chắc chắn sẽ không tràn đầy tự tin cùng Ninh Phàm quyết một trận tử chiến. Cũng may Vũ Hoàng đã hạ lệnh rồi, trận chiến này không thể phân sinh tử. Lan Lăng Vương tự hỏi không phải Ninh Phàm đối thủ, nhưng cũng không cho là Ninh Phàm dám cãi lời Vũ Hoàng mệnh lệnh, giết hắn. Ta vốn tưởng rằng, Vũ Hoàng ngăn cản trận này quyết chiến, là ở thiên vị Ninh Phàm. Bây giờ xem ra, Vũ Hoàng muốn bảo vệ là Tô. Lan Lăng Vương từng bước lùi về sau, một mặt tránh đi đầy trời kiếm quang màu vàng, một mặt lấy tuyết lan đồ hộ thể, chiến ý đã mất. Một bên khác, Ninh Phàm nhưng từng bước áp sát, tay cầm ba thước kim kiếm, quanh thân kim quang chói mắt, dường như thiên thần khiến người ta không dám nhìn gần. Mỗi một bước đều đang ấp ủ kiếm thế, mỗi một bước đều rất giống đạp ở Lan Lăng Vương đạo tâm bên trên, khiến Lan Lăng Vương một trận khiếp sợ. Lan Lăng Vương lúc này mới phát hiện, Ninh Phàm căn bản dừng tay chi ý. Tại hắn đối Ninh Phàm động sát tâm thời gian, Ninh Phàm cũng đã đối với hắn động sát tâm. Không tốt, người này muốn giết ta. Vũ Hoàng, cứu ta. Lan Lăng Vương muốn kêu cứu, nhưng đã quá muộn, lời nói chưa mở miệng, Ninh Phàm đã vung lên ánh kiếm. 9 bước sau, Ninh Phàm kiếm thế đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này Ninh Phàm, trong tai hoàn toàn yên tĩnh, có thể rõ ràng mà nghe được tiếng tim mình đập. Trong mắt của hắn, có vàng kim kiếm ý tránh qua. Trong lòng hắn, nhiều lần vang trở lại một cô gái lạnh lẽo kiêu ngạo âm thanh nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ. Gì? Ninh Phàm bỗng nhiên giơ kiếm, kiếm quyết chém ngang hai ra. Chiêu kiếm này chém ra, nhưng thấy kim quang lóe lên, ánh kiếm đã trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, chém đến Lan Lăng Vương trước người. Kiếm này quang quá nhanh, nhanh đến coi như là Vũ Hoàng, cũng không kịp cứu Lan Lăng Vương. Hạ thủ lưu tình. Vũ Hoàng đột nhiên đứng lên, thất thanh nói. Nhưng hắn lời nói hay là nói chậm, tại hắn mở miệng trước đó, Lan Lăng Vương đã bị ánh kiếm màu vàng óng chặn ngang chém làm hai đoạn. Nguyên thần trực tiếp bị chém giết tại bên trong đan điền, liền cơ hội đào sinh cũng không. Cái này một đạo chém ngang mà ra ánh kiếm màu vàng óng, tại chém giết Lan Lăng Vương sau, tiếp tục hướng về phương xa chém tới. Từng mảng trời cao bị kiếm quang màu vàng chém ngang ra, hướng nơi xa tan vỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, mấy triệu dặm trời cao, toàn bộ bị Ninh Phàm một kiếm chém nát. Không, năng, Lan Lăng Vương thi thể hai mắt trợn tròn, trí tử đều không thể tin nổi, mình bị Ninh Phàm chém giết sự thực. Hắn túi chữ vật bị Ninh Phàm giơ tay lấy đi. Hắn tàn thi từ trời cao rơi rụng, lướt qua kết giới, rơi vào ngọc đài chính giữa, oanh địa một tiếng, huyết nhục tung tóe vỡ đầy đất. Một luồng kinh thiên động địa hung khí từ Lan Lăng Vương thi thể bên trên tản ra, toái hư bên dưới tu sĩ. Không người có thể ở này hung khí bên dưới duy trì lý trí. Đây là toái hư cường giả sau khi ngã xuống hình thành hung khí. Phổ thông tu vi há có thể chống đỡ. Chết rồi. Ninh Phàm lại đem Lan Lăng Vương giết chết. Vân Kinh Hồng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Vân Trung Diễm thì thôi dọa thành tượng đá. Thực lực của bọn họ đều xa kém xa Lan Lăng Vương. Liền Lan Lăng Vương cũng không phải Ninh Phàm đối thủ. Bọn hắn càng thêm không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Lần này Lan Lăng Vương khiêu chiến Ninh Phàm là hắn hai người khuyến khích. Giờ khắc này Lan Lăng Vương đã chết, hai người chỉ lo Ninh Phàm truy cứu việc này. Hai người này lúc trước coi Ninh Phàm làm kiến hôi, giờ khắc này lại coi Ninh Phàm như mãnh hổ. Từng cái vũ giới lão quái sợ hãi vô dáng mà nhìn Ninh Phàm. Đối với bọn họ mà nói, toái hư lão quái là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng như thế chí cao vô thượng toái hư lão quái lại bị Ninh Phàm một kiếm chém giết, đã bị chết ở tại trước mắt của bọn họ. Loại rung động này, tuyệt đối đủ để dây dưa bọn hắn một đời một kiếp. Ninh Phàm, ngươi làm càn. Bổn Hoàng đã nói rồi, trận chiến này không thể phân sinh tử. Ngươi vì sao cãi lời Bổn Hoàng mệnh lệnh, đem Lan Lăng chém giết. Vũ Hoàng rộng mở đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa căm tức Ninh Phàm. Ninh Phàm thu rồi tuyết lan đồ, hạ xuống ngọc đài. Không có tự biện một câu, chỉ là hai mắt hung khí phun trào, về cho Vũ Hoàng một cái đồng dạng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Chỉ một ánh mắt, lại ẩn chứa vô số đạo vong với tay hắn toái hư hung khí. Từ cốt hoàng, đến đằng hoàng, vạn trường không, lại tới niết hoàng, tam giới tông chủ. Thủ giới vẫn lạc toái hư, cùng với giới lộ trên chỗ vẫn lạc vô số toái hư. Trong những người này, có chút là Nghiệt Ly giết chết, có chút là Tán Ma giết chết, có chút nhưng là Ninh Phàm tự tay giết chết. Bất kể là người phương nào chém giết, Ninh Phàm đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải rất nặng hung khí. Đây là sát nghiệt, là nhân quả, là tránh không xong tội. Này một ánh mắt, ẩn chứa ngập trời huyết hải, là cố thủ vũ giới Vũ Hoàng vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, Vũ Hoàng đột nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, khí tức đại loạn. Hắn liền lùi mấy bước, mới thoáng khiến khí tức vững vàng xuống. Đáng sợ, Ninh Phàm trong mắt hung khí quá mức đáng sợ. Lan Lăng Vương vẫn lạc ra ngoài Vũ Hoàng dự liệu, làm cho Vũ Hoàng nhất thời kích động, nói ra Ninh Phàm càn rỡ lời nói. Bị Ninh Phàm ánh mắt đảo qua, Vũ Hoàng đã hồi tưởng lại Ninh Phàm là một cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào, lập tức thu rồi âm thanh.